Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1495, vấn đề tác phong. Bây giờ thành Trường An, phồn hoa nhất địa phương vẫn là thành Đông và thành phố Tây. Hai địa phương này cũng không giống nhau. Thành phố Tây bên kia tầm thường người dân tới tương đối nhiều. Làm ăn vậy nhiều là cùng dân xanh có liên quan thương nhân. Dĩ nhiên cũng có tửu lầu quán trà các loại nơi. Nhưng so với thành Đông bên kia tới muốn thiếu nhiều. Thành Đông nơi này tửu lầu vô cùng nhiều. Lầu xanh ca phường cũng không thiếu. Trong đó có một nhà tửu lầu tên là Tùy Linh Lung. Là lại bộ thị lang quan Mặc thích nhất tới địa phương. Nơi này không những rượu tốt, người cũng tốt. Pha trà vậy trà sư bất kể là vóc người vẫn là tướng mạo đều tốt. Có rất ít người biết. Ở nơi này Tùy Linh Lung bên trong, có một căn nhà là thuộc về duy nhất quan Mặc. Nhắc tới quan Mặc vậy cảm giác được mình vất vả. Rõ ràng đã đến chính tam phẩm địa vị cao. Nhưng là muốn nghỉ ngơi giải trí một tí còn phải tận lực lén lén lút lút. Ngự sử đài những tên kia. Từng cái một thật giống như hỏa nhãn kim tinh. Cũng không biết bọn họ làm sao cứ như vậy thịnh vượng tinh lực. Luôn là cả người đều tràn đầy lực lượng như nhau. Đừng để cho bọn họ bắt chước cái gì cái chuôi. Bắt chước bọn họ liền hướng chu tâm phân thượng liền. Cái này Tí Linh Lung lầu ba nhất bên trong căn nhà kia. Chính là đặc biệt cho quan Mặc lưu lại. Coi như quan Mặc không đến. Trong ngày thường gian phòng này vậy tiếp đãi cái khác quý khách. Dẫu sao quan Mặc nhưng mà chính tam phẩm đại viên. Người làm ăn cũng không dám qua loa đắc tội thứ đại nhân vật này. Vào giờ phút này, mặc cả người đồ thường quan Mặc liền ngồi ở trong phòng này uống trà. Đối diện cái đó vóc người tuyệt diệu trà sư Trúc Thực rửa mắt. Bất kể là động tác cử chỉ, vẫn là một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng đủ để cho người cảm thấy tốt đẹp. Nàng và gian phòng này cũng giống vậy. Thuộc về duy nhất lại bộ thị lang đại nhân. Tầm thường khách nhân tới đừng muốn gặp nàng bộ dáng gì. Quan Mặc ở chờ người. Cũng ở đây chờ tin tức. Vậy trà sư nhìn như chừng 20 tuổi tuổi tác. Có rất làm người ta say mê khí chất. Trên mình mang chút điềm đạm nhã trí. Có thể ánh mắt lưu chuyển tới giữa. Còn có chút quyến rũ. Đại nhân, muốn không muốn kêu người vội tới đại nhân ca hát khúc nhạc. Tên này là chiêu sư sư cô gái nhẹ giọng nói một câu. Thanh âm cũng là như vậy mềm nhũn. Nghe liền để cho người cảm thấy trong lòng thoải mái. Không muốn, liền xem ngươi pha trà là được. Quan Mặc cười cười nói. Các nàng những cái kia rong chi tục phấn. Nhìn liền cảm giác được phiền lòng. Mà ngươi không giống nhau. Chiêu sư sư cười lên. Nụ cười kia lại là làm người ta trước mắt sáng lên. Ngay vào lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Một lát sau, hai người từ bên ngoài lắc mình đi vào. Lại rất mau đưa cửa phòng đóng kỹ. Cái này hai người là quan Mặc dưới quyền. Một cái kêu là Cố Tòng Triều. Một cái kêu là Vương Tiến Đình. Là quan Mặc nhất là người thân tín. Hai người bọn họ ở Ký Châu thời điểm cũng đã đi theo quan Mặc bên người làm việc. Hai người bọn họ đối với quan Mặc mà nói. Liền giống như cánh tay phải cánh tay trái. Cha như thế nào? Quan Mặc hỏi. Cố Tòng Triều cúi người nói. Đại nhân, cái này Lục Trọng Lâu thật sự là không việc gì có thể cha. Hắn ở bên trong thành Trường An cũng chỉ đi hai cái địa phương. Hoặc là tại triều đường. Hoặc là chính là ở nhà. Trong ngày thường vậy không tiếp khách. Càng không giao thiệp có thể nói. Vương Tiến Đình nói. Thuộc hạ nhìn chòng chọc hắn hơn tháng. Không phát hiện gì hết. Người này liền cũng không là tốt. Vui vẻ duy nhất chính là mua sách. Còn có trà. Nghe được lời này. Quan Mặc mi rắc nhấc lên liền mang. Hiển nhiên có chút bất mãn. Mà chiêu sư sư sau khi nghe được những lời này ánh mắt cũng thay đổi đổi. Chỉ là ánh mắt này bên trong nhiều hơn chính là tò mò. Nàng biết quan Mặc bọn họ nói tới vị kia Lục Trọng Lâu là ai. Đó là Đại Ninh lại bộ thượng thư. Chính nhị phẩm đại viên, bệ hạ thân cận người, quan Mặc người này làm việc rất cẩn thận, có thể cũng không biết là thế nào. Cứ như vậy tín nhiệm chiêu sư sư, chuyện gì đều không tránh. Cho nên chiêu sư sư cũng biết, vị này quan đại nhân đang nghĩ hết biện pháp thu góp vị kia lục đại nhân hắc liêu. Định đem lục đại nhân vặn ngã. Chuyện này, dựa theo chiêu sư sư hiểu thật ra thì rất đơn giản. Quan Mặc là lại bộ thị lang, Lục Trọng Lâu là lại bộ thượng thư. Vặn ngã liền Lục Trọng Lâu. Như vậy lên chức đương nhiên là trước mặt quan đại nhân. Nàng chỉ cảm thấy được chuyện không liên quan mình. Nghe vậy coi là không có nghe gặp. Nàng người không ngu ngốc, lại quan tâm, cho nên mới sẽ được Quan Mặc thích. Người làm sao có thể qua như vậy khô khan. Quan Mặc lắc đầu nói, ta đây là cảm thấy, người này chính là cái ngụy quân tử. Hết thảy các thứ này bị người thấy, đều là hắn tận lực dáng vẻ giả vờ. Phải, Cố Tòng Triều nói, đại nhân nói đúng, nào có người đàn ông là như vậy, hơn phân nửa chính là giả vờ. Quan Mặc hỏi, hắn thật một chút giao thiệp cũng không có. Cố Tòng Triều trả lời, một tháng qua này, trừ trong triều đình vị kia yến đại nhân đi qua hắn trong phủ ra, lại không người đi qua. Nghe nói là trong triều đình người cũng đều biết vị này lục đại nhân tính tình. Ai đi cũng sẽ bị chặn ngoài cửa, cho nên từ cũng không có người đi thăm hỏi. Vương Tiến Đình nói, người này, trong phủ chỉ có 3 cái người làm. Thân là triều đình cấp 2 đại viên, nhà quả thực học trò nghèo chút. Vậy 3 cái người làm, một người quản sự, nhìn mới có thể có 70 tuổi, đi bộ cũng không lanh lẹ. Còn có một cái hộ viện, trong ngày thường liền quét dọn sân chuyện vậy liền, lại là kiêm xe hắn phu. Còn có một cái bà tử, nhìn cũng có 50-60 tuổi dáng vẻ, cho Lục Trọng Lâu làm một chút cơm tẩy giặt quần áo. Nói thật, nghe được cái này, liền Quan Mặc cũng không thể không đối Lục Trọng Lâu có mấy phần kính nể. Đó là đỉnh đầu của hắn cấp trên. Thật ra thì Lục Trọng Lâu cái gì tính cách cái gì tác phong, Quan Mặc dĩ nhiên hết sức hiểu. Hắn chỉ là không tin. Từ vừa mới bắt đầu cũng không tin. Hắn kiên trì cảm thấy Lục Trọng Lâu đều là chứa. Hết thảy đều là giả tưởng. Một người đàn ông đã đến quyền cao chức trọng địa vị, hơn nữa còn sâu được bệ hạ tín nhiệm. Trong mơ hồ mọi người cũng có thể nhìn ra được. Trong triều đình quan viên cũng tính luôn. Lục Trọng Lâu ở bệ hạ trong lòng địa vị, tựa hồ cũng gần bằng với Tư Tích Từ đại nhân. Như vậy một người, ngày qua con mẹ nó so người xuất gia còn muốn thủ thanh quy giới luật. Nói ra ai tin? Cố Tòng Triều có chút tiếc nuối nói. Đừng nói tham ô nhận hối lộ, những chuyện này không thể nào tra được chút gì. Coi như là tác phong trên vậy không tì vết chút nào. Tác phong, cái này hai chữ, cho Quan Mặc rất lớn nhắc nhở. Quan Mặc đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi. Trên người này không thể nào có cái gì tội lớn. Coi như là rất miễn cưỡng cho hắn gài tăng vật đi qua. Bệ hạ cũng không tin. Cả triều văn võ đều không tin. Vương Tiến Đình nói, đúng vậy. Người này đối chính hắn nghiêm khắc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Quan Mặc ừ một tiếng. Cho nên, vậy cũng chỉ có thể từ tác phong trên làm văn chương. Cố Tòng Triều nói, tác phong trên, cũng thực là không có gì cái chuôi có thể rơi trong tay chúng ta. Quan Mặc nghiêng đầu nhìn xem, yên lặng ngồi một bên chiêu sư sư. Cười cười nói, chính hắn không có vấn đề. Chúng ta có thể cho hắn đưa lên một vài vấn đề. Chiêu sư sư bị Quan Mặc nhìn có chút tim đập rộn. Lên, nàng cảm thấy Quan Mặc ánh mắt này bên trong có chút để cho nàng thứ sợ. Quan Mặc cười cười nói, mới vừa rồi các ngươi nói, Lục Trọng Lâu người này trừ mua sách ra, thỉnh thoảng còn sẽ đi mua trà. Cố Tòng Triều nói, nghe nói người này đối trà yêu cầu ngược lại là rất cao. Mỗi lần đều là hắn tự mình đi chọn. Mỗi lần đều là thành phố Tây bên kia Mong Động Đình trà lâu. Quan Mặc nhìn về phía Cố Tòng Triều, đi điều tra một chút Mong Động Đình trà lâu lai lịch. Cố Tòng Triều đáp một tiếng. Hắn nhìn về phía Vương Tiến Đình. Hai người đồng thời cúi người thi lễ. Sau đó đứng dậy cáo từ. Quan Mặc ngồi xuống, nâng tách trà lên nhấp một miếng sau đó, bỗng nhiên cười hỏi chiêu sư sư, ngươi có bao giờ nghĩ tới, sau này ở nơi này thành Trường An bên trong, có một nhà tiệm của mình sao? Chiêu sư sư ngơ ngẩn, tạm thời tới giữa, không biết nên trả lời như thế nào. Vị ương cung, Lý Sất nhìn về phía ngồi ở đó lộ vẻ được có chút áy náy Lục Trọng Lâu. Nhịn không được bật cười. Người người này, rõ ràng đã làm quan đã lâu. Có thể để cho người nhìn còn chưa giống như một làm quan. Lý Sất cầm trên bàn hộp đựng thức ăn bát, được Lục Trọng Lâu trước mặt, trong cung làm điểm tâm. Hoàng hậu nương nương tự tay chọn lựa. Lục Trọng Lâu liền vội vàng đứng lên. Lý Sất đè hắn bả vai lại cho nhấn trở về. Hôm qua ngự sử đài cũng ngự sử hình Triệu Văn Hóa chậm nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới. Nói ngươi trong phủ chỉ có 3 cái người làm. Một cái người đánh xe. Liền quét dọn sân nhỏ và an trạch hộ viện chuyện cũng làm. Lục Trọng Lâu vội vàng trả lời. Hồi bệ hạ, thần trong nhà quả thực vậy không cần thiết mời quá nhiều người. Cũng phải chi tiêu chi ra thần cảm thấy đã đủ. Hai là trong nhà cũng chỉ có thần một người. Muốn như vậy nhiều người làm cũng không có chỗ dùng. Lý Sất cười nói. Ngươi là có nhiều keo kiệt. Trong phủ chỉ có 3 cái người làm. Lại còn ở tính toán chi tiêu chi ra. Là chậm cho ngươi bổng lộc không đủ dùng. Lục Trọng Lâu cúi người nói. Bệ hạ, thần chi tiêu quả thực không nhỏ. Chủ yếu là cũng mua sách. Lý Sất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên vội vàng vào cửa. Bệ hạ, thần ở. Lý Sất phân phó nói. Trước người đi học giam ti nói một tiếng. Sau này khan in ra sách vở. Bất kể là cái gì. Cũng đưa một phần đi Lục đại nhân trong phủ. Khoản tiền này giám thị ti mình ra. Lục Trọng Lâu vui mừng. Vội vàng muốn thi lễ cảm ơn. Lý Sất lại đem hắn cho nhấn trở về. Nhà ngươi lạnh tanh, trẫm nhìn vậy không vui. Cho nên trẫm và hoàng hậu nương nương thương lượng. Có phải hay không nên cho ngươi bảo cái người làm mai? Nghe nói như vậy, Lục Trọng Lâu sợ hết hồn. Bệ hạ, thần quả thật còn không có thành ra tâm tư. Thần một người thật ra thì rất tốt. Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi rõ ràng chính là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cái này người làm mai là hoàng hậu nương nương cho ngươi bảo. Ngươi có gì phải lo lắng? Nói đến đây Lý Sất ngừng một tí. Sau đó bổ sung nói. Dĩ nhiên, gánh chú ý một ít vậy về tình thì có thể lượng thứ. Lục Trọng Lâu như vậy người nghiêm túc cũng không nhịn được. Thổi phù một tiếng liền cười. Lý Sất chỉ vậy hộp đựng thức ăn. Điểm tâm lại không ăn đi. Trước ăn một chút gì nói sau. Chậm một hồi và ngươi trò chuyện điểm chuyện đứng đắn. Sau khi nói xong, Lý Sất liền đứng dậy hồi bàn đọc sách bên kia. Ngồi xuống phê duyệt tấu chương. Lục Trọng Lâu thì thận trọng mở ra vậy hộp đựng thức ăn. Lấy điểm tâm ăn. Cùng lúc đó, thành phố Tây, Mong Động Đình Trà Lâu. Trà Lâu trưởng quỹ Tiếu Duy An ngồi ở sau quầy bên ưu sầu. Theo lý thuyết cái này kề bên thành phố Tây. Trà Lâu làm ăn hẳn không kém mới đúng. Có thể cũng không biết là thế nào. Trong nhà hắn làm ăn là ngày càng lạnh tanh. Càng ngày càng thiếu có khách tới cửa. Vị kia một tháng có lẽ trở về 1-2 lần Lục đại nhân. Đều đang là hắn trà lầu này bên trong khách hàng lớn nhất. Hắn hôm qua bên trong đi thành đông vòng vo một vòng. Người ta bên kia làm ăn khá. Thật là giống như là ở hai cái thế giới. Bên kia bất kể là trà lâu hay là rượu lầu. Mỗi nhà làm ăn cũng lửa không được. Nhất là đến buổi tối. Có thể nói là đầy ắp cả người. Lại thăm hắn cái này. Ròng rã một buổi sáng. Đã tới rồi một cái quý khách. Vừa vào cửa hắn liền chủ động nghênh tiếp. Một mặt cười theo hỏi muốn mua chút gì. Kết quả tên kia há miệng liền hỏi. Thuận lợi mượn nhà cầu sao? Suy nghĩ một chút xem. Cái này cũng trách mình. Ban đầu nghe người ta nói. Đại Ninh núi Long Hổ chân nhân nói hết rồi. Thành Trường An là phong thủy tổ địa. Bệ hạ ở thành Trường An xưng đế là đại biểu cái gì? Liền giống như cái này vốn là phong thủy cao nhất địa phương. Bệ hạ ở chỗ này xưng đế. Thì tương đương với là lại cho cái này thành Trường An mở ra một quang. Hắn kích động một cái. Liền mang theo toàn bộ gia tài tới Trường An. Đưa làm trà lầu này. Nhưng mà nào nghĩ tới. Bệ hạ phát ra ánh sáng không đều đặn. Cầm hắn cái này cho lọt. Đang giàu gì. Chợt thấy cửa có hai người đi vào.